trên nỗi sợ hãi, sân hận và tham muốn của chúng ta. Ngài A Trần Cha dạy chúng ta phải đối diện với những phiền não của chúng ta và dùng pháp từ bỏ, kiên nhẫn và tỉnh thức để chế ngự chúng. Ngài khẩn nài chúng ta cố gắng thực hành để đừng rơi vào chỗ buồn rầu, lo lắng, hay tự huấn luyện để thấy rõ ràng và trực tiếp bản chất thật sự của tâm và của vạn hữu. Chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái, thích thú trước sự trong sáng, vui vẻ về phương pháp thực hành trực tiếp tại sơn lâm của Ngài A Trần Cha. Bao quanh Ngài là sự tỉnh thức trong tinh thần tìm hiểu, vui vẻ, ngạc nhiên, hiểu biết và bình an nội tại sâu xa. Mong rằng những lời giới thiệu và những câu chuyện trong rừng thiền ghi lại nơi đây phản ánh được phần nào tinh thần ấy và khiến bạn có cảm hứng trong việc hành thiền. Hãy thận trọng lắng nghe Ngài A Trần Cha và ghi khắc vào tâm những lời dạy của Ngài, bởi vì Ngài dạy thực hành chứ không lý thuyết, và những điều Ngài dạy liên hệ đến hạnh phúc và tự do của con người. Trong những năm đầu tiên khi thiền viện Quách Ba Vong bắt đầu hấp dẫn nhiều du khách đến viếng, một loạt khẩu hiệu được gắn dọc lối đi: bạn đang ở đây, đến để thăm viếng. Xin giữ yên lặng, các thiền sinh đang hành thiền. Một câu khác ghi: thực hành pháp và thấy rõ chân lý là điều giá trị nhất trong đời sống. Không phải là đến lúc chúng ta bắt đầu sao? Tinh thần của câu này, A Trần Cha nói trực tiếp với chúng ta, mời gọi chúng ta hãy giữ tâm an tịnh để khám phá chân lý trong đời sống. Không phải là đến lúc chúng ta bắt đầu. Đạo giản dị. Theo truyền thống Bát Chánh Đạo nói đến 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng chân Bát Chánh Đạo ở trong chúng ta là hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi và một thân. 8 cửa này là toàn thể đạo, và tâm con người đi trên con đường ấy. Biết những cửa này và quan sát chúng thì tất cả giáo pháp sẽ hiện khởi. Cốt tủy của đạo rất đơn giản, chả cần phải giải thích dông dài: vứt bỏ yêu ghét, thản nhiên trước mọi chuyện xảy ra. Đó là mục tiêu chính của việc hành thiền. Đừng cố gắng trở thành cái gì cả, đừng nhảy vào bất cứ chuyện gì, cũng đừng là một thiền sinh, đừng mong giác ngộ. Lúc ngồi thì hãy ngồi, khi đi thì hãy đi. Chẳng nắm giữ gì mà cũng chẳng chống đối gì cả. Dĩ nhiên có hàng chục cách hành thiền định và nhiều phương pháp để hành thiền minh sát, nhưng tất cả đều trở về một chỗ là hãy để mọi sự tự nhiên thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem, bạn có dám không? Trung đạo. Đức Phật không muốn chúng ta đi con đường đôi. Một bên là tham ái, chìm đắm